Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1024, Tô Viêm kỳ ngộ. Thật kỳ quái sóng năng lượng, hẳn là Thiên Trúc Sơn phương hướng. Rộng lớn Thiên Trúc một mạch tổ địa, khí tượng rộng lớn, có tuyệt thế đại giáo vô thượng uy nghiêm thời khắc lan tràn. Tẩm bổ người người khí chất cao quý, ở bọn họ tổ địa nơi sâu xa nhất, đều là hỗn độn khu vực, tỏa ra thương cổ khí tức, tồn tại năm tháng cực kỳ dài lâu, nơi đây hỗn độn chi khí vĩnh viễn không bao giờ suy yếu. Thậm chí thường thường có hỗn độn thiên tinh khuấy động mà ra. Phía dưới này nhưng là mai táng hỗn độn long mạch, thuộc về Thiên Trúc một mạch vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm địa đạo trường. Đại năng đều ở tại ở trong, hiện nay này hỗn độn ở trong, có một đôi tiếp một đôi óng ánh con ngươi mở, lượn lờ hỗn độn hào quang, trong con ngươi có thâm thúy đến mức tận cùng hỗn độn vòng xoáy đang vận chuyển. Muốn xé rách linh hồn của người ta, bọn họ đều là Thiên Trúc một mạch lão tổ, khí thế mạnh mẽ, ở trong hỗn độn thức tỉnh rồi, đổi phát sinh cơ, đã thấy rõ đến Thiên Trúc Sơn phát sinh ngoài ý, Thiên Trúc Sơn này ở trong lòng bọn họ đặc biệt quý trọng, nhưng là ở tộc này sách cổ ở trong, đều chưa từng xuất hiện Thiên Trúc Sơn phát sinh dị biến chuyện như vậy. Có lão tổ trực tiếp mở thiên mục ngóng nhìn, sắc mặt liên tiếp kinh biến. Ở hắn quan sát ở trong con người dần hiện ra kích động cùng khó có thể tin ánh sáng lộng lẫy. Một gốc này to lớn khô vàng sắc gậy trúc, bọn họ đều cực kỳ quen thuộc. Thời tuổi trẻ đều đã từng lễ bái quá. Thiên Trúc làm sao rồi? Ở trong hỗn độn này có mười mấy vị lão tổ truyền tỉnh sau giật mình. Ở trong có đại năng cũng có nửa bước đại năng. Những cường giả này ở trong cũng chỉ có ba vị từng chiếm được khô vàng sắc gậy trúc tán thành. Được lá trúc, thậm chí ở trong bao quát hiện tại Thiên Trúc lão tổ cũng tương tự được lá trúc. Phàm là được lá trúc lão tổ, đối với tộc này Thiên Trúc đều cực kỳ coi trọng. Nói là đây là Thiên Trúc một mạch mạnh nhất tạo hóa địa. Đáng tiếc bọn họ cũng không hiểu cây trúc này đến cùng là cái gì. Đến cùng đối với bọn họ quần tộc bất ngờ cái gì. Sợ là toàn bộ quần tộc ở trong, chỉ có Thiên Trúc đại năng mới hiểu rõ một, hai đi, nhưng là hiện đang hiện ra ở bọn họ trong ánh mắt hình ảnh. Để bọn họ khó có thể tin, một vị lão tổ kích động nói. Ta mẹ ruột, một mảnh tiếp một mảnh lá trúc rơi xuống. Đây rốt cuộc là đáng sợ dường nào kỳ ngộ. Bộ tộc ta chẳng lẽ muốn sinh ra vô địch thiên hạ bá vương? Muốn so với vai thủy tổ vậy tồn tại sao? Trong hỗn độn thần quang đại thịnh, rung động ầm ầm, bọn họ đều kích động hỏng rồi. Cảm thấy tộc này sinh ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Tuyệt đối là một vị không kém Thiên Trúc đại năng, thậm chí đều muốn vượt qua Thiên Trúc đại năng thế lực bá chủ. Bọn họ kích động mà lại cuồng nhiệt, nhưng là cũng có lão tổ cảm thấy ngờ vực, bởi vì có chút không phù hợp lẽ thường. Bao năm qua các đời, tộc này sinh ra lại mạnh kỳ tài, cũng vẻn vẹn chỉ có thể được một chiếc lá, có thể hiện tại từng mảng lá cây rơi xuống. Đây là tình huống thế nào? Căn cứ bọn họ hiểu rõ, năm gần đây quần tộc, trừ bỏ tinh nguyệt thể, cũng không có từng sinh ra thiên phú quá mức xuất chúng đệ tử. Cho tới trong Thiên Trúc Sơn, Trúc Nguyên Thanh điên rồi một mắt giống to, con mắt đỏ đều muốn nổ tung. Tình huống thế nào? Rời ạ, từng mảng lá cây rơi xuống, bị Tô Viêm được đi. Trúc Nguyên Thanh đều muốn điên rồi, Tô Viêm nhưng là hắn mang tới, thậm chí tự mình gật đầu để hắn tới chứng kiến tộc này Thiên Trúc gió núi hái. Có thể hiện tại là làm sao rồi? Vì sao gậy trúc sẽ rơi xuống nhiều như vậy lá cây giao cho Tô Viêm? Mỗi một cái lá cây, đối với bọn hắn quần tộc tới nói, đều là vô giá chí bảo, tuyệt đối không ngoài bán chí bảo. Nhưng là hiện tại, từng mảnh sán lạn lá trúc, không muốn sống đi xuống, hình như tại ngăn cản Tô Viêm quỳ xuống. Từng mảnh kia lá cây đều là dường như cô đọng biển sao kinh khủng như vậy. Lăn xuống dưới đến, rơi vào Tô Viêm thiên linh cái ở trong. Ta đúng là, Trúc Nguyệt cũng gấp con mắt ửng hồng. Tô Viêm ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi có biết hay không Thiên Trúc Sơn này là nơi nào? Mặc dù nói nàng hy vọng Tô Viêm được một ít tạo hóa, nhưng là Tô Viêm biểu hiện quá mức. Dòng dã 9 chiếc lá rơi xuống rồi. Kỳ thực Tô Viêm cũng một mặt mộng bước. Này mẹ kiếp tình huống thế nào? Hắn căn bản không nghĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí cho dù là được tạo hóa, lấy đi một mảnh cũng là có thể rồi. Mặc dù nói Tô Viêm trong lòng cũng mừng nở hoa, nhưng trong lòng cũng tất cả đều là ưu sầu. Giời ạ, này không phải hố ta sao? Thiên Trúc một mạch có thể dừng tay như vậy, trơ mắt nhìn Tô Viêm đem 9 chiếc lá mang đi. Thậm chí trước đó, Long Đồ Đằng đã bắt đầu cướp đoạt rồi. Không sai, Long Đồ Đằng mục tiêu là to lớn gậy trúc trong cơ thể mênh mông tinh hoa sinh mệnh. Nó tồn tại 5 tháng quá dài lâu. Ai biết đến cùng cất giữ cỡ nào dồi dào tinh hoa sinh mệnh. Đối với thực vật sinh linh, Tô Viêm không hiểu, thế nhưng theo lý thuyết, thực vật niên kỷ càng cao, cất giữ thần lực liền càng ngày càng cường thịnh. Tô Viêm thật lo lắng, Long Đồ Đằng hấp thu quá nhiều, dường như đem đại đạo tiên trúc cho đánh chết, khô héo rồi, đến thời điểm cho dù là tiền sử lão đại ca đến đây muốn người. Sợ là thiên trúc một mạch cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình giao ra đây. Cho tới này 9 chiếc lá, Tô Viêm có chút mê man chính là, Tô Viêm cũng không có thấy rõ đến bất kỳ đối với mình hữu dụng năng lượng. 9 chiếc lá phảng phất từ đụng vào Tô Viêm liền biến mất rồi. Để Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, này tính chuyện gì? Hắn bốc lớn như vậy nguy hiểm, cũng không thể cái gì cũng không chiếm được chứ. Làm sao một khắc, Tô Viêm phát hiện đại đạo tiên trúc đang lay động bên trong, còn phải tiếp tục đang rơi xuống đến một chiếc lá. Ta thần, ngươi đừng rơi xuống. Tô Viêm nhảy vọt một cái bò lên, rất muốn quay đầu liền chạy. Hắn thật sợ, lo lắng to lớn gậy trúc lá cây đều rơi xuống, biến thành một cái độc nhất. Thế nhưng bỗng nhiên, hắn phát hiện mình đứng lên đến. Này đại đạo tiên trúc chính là đình chỉ lay động, khôi phục yên tĩnh. Lá trúc cũng không đang tiếp tục rơi xuống. Tô Viêm kinh ngạc, lẽ nào là bởi vì chính mình quỳ lạy? Nghiền ngẫm cực sợ, Tô Viêm khiếp sợ đồng thời. Ngoại giới thật vỡ tổ. Trúc Nguyên Thanh bọn họ thấp thỏm lo âu. Một cái ngoại tộc người được 9 chiếc lá, hậu quả có phải là có chút nghiêm trọng? Ngươi đi ra cho ta, nhanh lên một chút, ngươi mau chạy ra đây. Trúc Nguyên Thanh tiếng gầm gừ ở Tô Viêm bên tai nổ vang. Cái gì cấm kỵ trải ra đại năng con đường? Cái gì cấm kỵ lão đại ca? Hiện tại những này đều không trọng yếu rồi. Hiện tại có thể sống sót mới là vương đạo. Nhất định phải để Tô Viêm đem lá cây hết thảy nộp lên. Bằng không tộc này lão tổ không chắc lột sống chính mình. Cho tới Trúc Vĩnh Gia con mắt ửng hồng. Mẹ kiếp 9 chiếc lá, Tô Viêm không thể lấy đi bất luận cái gì một mảnh. Như vậy há không phải là mình có thể từ bên trong được một mảnh, thậm chí hai cái lá cây. Nghĩ tới đây, Trúc Vĩnh Gia dục giả dục dịch, tỷ lệ thành công to lớn. Rốt cuộc Thiên Trúc một mạch không thể để Tô Viêm mang đi lá cây. Tô Viêm cười khổ, hắn căn bản không nghĩ đi ra ngoài. Đánh chết hắn đều không muốn đi ra ngoài. Hắn thật lo lắng sau khi đi ra ngoài, bị Thiên Trúc một mạch giam giữ đến trong phòng tối nhỏ thầm hỏi mình. Đến thời điểm chẳng phải là trên thớt gỗ thịt cá, tiền sử lão đại ca có thể không ở nơi này. Hơn nữa Tô Viêm hiện tại không thể rời đi nơi này. bởi vì Long Đồ Đằng vẫn còn tiếp tục thôn hấp. Hắn nhìn thấy to lớn gậy trúc y nguyên hùng vĩ, hơi thở sự sống y nguyên bàng bạc dáng vẻ, nhất thời yên tâm rồi. Cây trúc này cất giữ năng lượng quá nhiều, bị Long Đồ Đằng đánh cắp một ít tựa hồ cũng không có gì. Nói chung Long Đồ Đằng một khi thức tỉnh, Tô Viêm cũng là nhiều một môn đòn sát thủ. Kia 9 chiếc lá đến cùng là cái gì? Tô Viêm tinh tế cảm ứng, nhân thể ở trong bị hắn lấy thần niệm quét hình rất nhiều lần. Cũng không có phát hiện 9 chiếc lá chạy đến cái gì khu vực. Tô Viêm cau mày, lẽ nào không phải là bởi vì tự thân nguyên nhân? Có lẽ bởi vì cái khác nguyên nhân đặc thù? Lẽ nào là bởi vì thiên đế chiến kỳ? Tô Viêm ở trong lòng nỉ non. Hắn là thiên đế chiến kỳ người trưởng khống, mà khởi nguyên với cổ thiên đình cờ xí, cũng được cho là thân phận của Tô Viêm tượng trưng. Có lẽ này đại đạo tiên trúc sống 5 tháng quá cổ lão, không chịu nổi thiên đế chiến kỳ người trưởng khống cúi đầu, vì vậy mới hạ xuống lá cây. Bất quá tất cả những thứ này đều là Tô Viêm đang miên man suy nghĩ, không hiểu chân tướng. Đối mặt vấn đề của hắn có chút phiền phức, mặc cho Trúc Nguyên Thanh bọn họ làm sao hô hoán, Tô Viêm chính là không ra. Thậm chí Tô Viêm làm dáng muốn lại một lần nữa quỳ xuống lại. Quả thực này to lớn gậy trúc lại một lần nữa rung động. Tô Viêm nắm đấm cũng phút chốc nắm chặt, chưa hề hoàn toàn quỳ xuống lại, mà là lan truyền ra đại đạo ý niệm, liền nói lo lắng thiên trúc một mạch làm khó dễ chính mình, không cho hắn mang đi 9 chiếc lá. Này đại đạo tiên trúc phảng phất nghe hiểu Tô Viêm lời nói. Trong lúc nhất thời nó thần quang đại thịnh, thời khắc này nó có vẻ đặc biệt óng ánh, như cùng ở tại tắm rửa chư thiên biển sao chi thần quang, thả ra vạn đạo hào quang, trong mơ hồ ở trình bày nguồn gốc của sự sống đại đạo. Nó đến cùng là bởi vì nghe hiểu Tô Viêm lời nói, hay là muốn hiện ra một loại đạo quả giao cho Tô Viêm? Điểm này Tô Viêm không nghĩ ra. Nói chung này đại đạo tiên trúc diễn biến đạo quả cực kỳ kinh người, thoáng hiện ở Tô Viêm trong ánh mắt, làm cho hắn thân xác phát sáng, trong thể xác có vạn vật ban đầu áo nghĩa hiện lên. Cùng gậy trúc diễn biến nguồn gốc của sự sống đạo quả cực kỳ gần kề. Hắn nhìn thấy tử vong đổi phát sinh cơ, nhìn thấy vạn vật khỏe mạnh trưởng thành. Đây là một loại sinh năng lượng, rất khó trình bày, lại có thể phó thác vạn vật thần vận. Nhanh qua xem một chút. Giờ khắc này, kia trong hỗn độn từng vị lão cường giả, thấy rõ đến, thiên trúc sơn thần thánh đến mức tận cùng, dáng lành tỏa ra, phong ấn đều khó mà áp chế thần thánh khí tượng, nội bộ quả thực hóa thành thế gian thánh khiết nhất quốc gia. Một vị tiếp một vị, ở trong hỗn độn ngủ say lão cường giả vô cùng phấn khởi, vội vội vàng vàng chạy tới thiên trúc sơn, muốn ngay lập tức biết là ai, thậm chí có cường giả đánh thu đồ đệ chú ý đến đây. Như vậy kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, nhất định phải đem thu làm môn hạ. Liền như vậy, mười mấy vị lão tổ xông vào, khí thế của bọn họ rất đáng sợ, bởi vì kích động mà có chút khí thế tiết ra ngoài, để Trúc Vĩnh gia bọn họ run rẩy, một cái tiếp một cái đều sụi ngã xuống đất, môi đều đang run rẩy. Đây chính là mười mấy vị lão tổ cùng thời gian đi tới nơi này. Tầm thường lão tổ khó gặp, có thể hiện tại trực tiếp chạy đến mười mấy vị, để bọn họ đều đại khí không dám thở. Lão tổ, Trúc Nguyên Thanh vô cùng đau đầu, liền vội vàng đi tới muốn hành đại lễ, mặc dù có chút lão tổ không có hắn thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đám này lão tổ tuổi thọ đều cao đáng sợ, hơi một tí đều có 2-3 vạn năm. Nguyên Thanh, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Một vị lão tổ tâm tình thật tốt, cười híp mắt nói, lão tổ, ra đại sự rồi. Trúc Nguyên Thanh đều muốn khóc, lão tổ sẽ không phải cho rằng là bổn tộc đệ tử chứ? vì vậy mới vừa cái cười híp mắt, không có trực tiếp hỏi tôi. Ha ha, ta tự nhiên biết phát sinh đại sự. Đến cùng là ai? Nhanh nói ra, để chúng ta cao hứng một chút. Một đám lão tổ cười to, bóng dáng ở trong hỗn độn như ẩn như hiện, như một đám hỗn độn chân thần. Tiếng cười dễ nghe, từng cái trẻ lại rất nhiều tuổi. Không phải lão tổ, có một cái chuyện xấu. Trúc Dương Vân trái tim có chút không chịu được. Đi qua muốn thành thật khai báo vấn đề. Hy vọng lão tổ có thể nghĩ biện pháp đi bổ cứu. Ta biết ngươi, ngươi gọi Trúc Dương Vân. Có một vị nữ tính lão tổ cười nói. Dương Vân nha, ngươi rất dễ chọn thời cơ. Ở chúng ta cao cao hứng nói ra tin tức xấu. Ha ha, bất quá hôm nay ta tâm tình thật tốt. Không quản ngươi làm chuyện khác người gì, ta cũng có thể đặc xá ngươi. Ha ha, bao lớn sự hiện tại nhất định phải bây giờ nói ra đến. Ta xem không đáng nhắc tới. Ngươi đừng cho ta mất hứng. Nói mau tin tức tốt. Chư vị lão tổ vô cùng phấn khởi. Để Trúc Dương Vân đều muốn khóc. Ta nếu là nói đi ra, các ngươi có thể đặc xá tội lỗi sao? Đồng thời một đám lão tổ nhìn Tô Viêm, phát hiện hắn càng ngày càng bất phàm, khí tức thần thánh đến mức tận cùng. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần vận, phó thác vạn vật sơ thủy áo nghĩa vô thượng uy năng. Thúc đẩy Tô Viêm đại đạo thần lực, khủng bố một đoạn dài. Hắn phảng phất cô đọng vũ trụ, gióng lên đại đạo thiên âm, lại như một vị đạo giáo thủy tổ. Thần uy ngập trời, mà Tô Viêm lại tắm rửa ánh sáng thần thánh, hóa thành một khối thiên địa kỳ thạch, phun ra nuốt vào nguồn sinh mệnh chi linh, đoạt thiên địa tạo hóa, làm cho dưỡng thể thuật đổi phát mênh mông sinh cơ, dường như thật thâu tóm vạn cổ năm tháng chi vũ trụ tinh hoa. Nói chung Tô Viêm ở biến, đây là Tô Viêm kỳ ngộ, vạn vật ban đầu. Điểm hóa sinh chi lực, phó thác vạn vật chi linh, làm cho Tô Viêm như cùng ở tại hiện giai đoạn lại một lần nữa tiến hành giác tỉnh. Thần uy ngập trời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.